Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, đi thần đô. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu tấn hậu Tô Thị. Là một truyền thừa hơn 30.000 năm thế gia, thực lực đương nhiên là không thể khinh thường, chỉ là vì trợ giúp Vô Bạch ở Hải Châu đứng vững gót chân. Tấn hậu Tô Thị cầm đặt ở trên mặt nổi phần lớn lực lượng cũng đầu nhập vào Hải Châu. Tạm thời bây giờ, cho nên Tô Bạch xảy ra chuyện sau đó. Vậy không có cách nào thời gian đầu tiên chạy tới, mới sẽ tìm được Mạc Hà nơi này. Mạc Hà thành tựu Tô Bạch bạn tốt, ở Tô Bạch đi thần đô trên đường, còn cố ý đi tới Thanh Mai Quan và Mạc Hà gặp mặt một lần. Đủ thấy giao tình của hai người. Mạc Hà không chút do dự đi theo mấy tên tấn hầu Tô Thị con em, chuẩn bị cùng nhau đi Hoàng Triều Thần Đô, còn như mình đệ tử mới thu, bây giờ chỉ có thể để cho Vô Ưu hỗ trợ dạy dỗ một chút. Lấy bây giờ Vô Ưu tu vi, cộng thêm hắn nắm giữ tu luyện kiến thức, dạy dỗ Nhâm Vân Đằng như vậy sự việc, đối với hắn mà nói vẫn là dư sức có thừa. Trong Thanh Mai Quan, nhìn Mạc Hà các người rời đi, Nhâm Vân Đằng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Mạc Hà không có ở đây, do Vô Ưu dạy dỗ mình rốt cuộc không cần bị Mạc Hà thu như vậy chết. Có thể thật tốt đi ra ngoài buông lỏng một chút. Sư huynh, sư phụ có chuyện rời đi, trên người ta rượu không có, cần phải xuống núi đi mua một chút. Sư huynh có cái gì không cần ta mang, ta đến lúc đó cùng nhau giúp ngươi mua về. Nhâm Vân Đằng hướng về phía Vô Ưu nói. Ngươi suy nghĩ một chút núi. Nghe được Nhâm Vân Đằng mà nói, Vô Ưu xoay người nhìn hắn, trực tiếp hỏi. Ta chính là đi xuống núi mua ít đồ, thuận tiện đi vòng vòng, rất nhanh là có thể trở về, sẽ không trễ nãy ngày mai khóa sớm. Nhâm Vân Đằng trên mặt lộ ra người mang nụ cười vô hại, hướng về phía Vô Ưu nói. Không được, sư phụ nói trước khi hắn trở lại muốn ta xem hắn trước như vậy dạy ngươi, để cho ngươi không thể lười biếng. Vô Ưu hơi khẽ cau mày nói. Ai nha, sư huynh không thể chết như vậy bản à. Ta chính là đi xuống núi mua chút nhu yếu phẩm, rất mau trở về tới, sẽ không trễ nãy tu luyện. Chân thực không được, sư huynh ngươi và ta cùng đi. Nhâm Vân Đằng tiếp tục đối với Vô Ưu khuyên. Không được, ở sư phụ hồi trước khi tới, ngươi không thể xuống núi, bây giờ tiếp tục học tập. Vô Ưu ở Nhâm Vân Đằng nói ra những lời này sau đó, lắc đầu một cái, liền chuẩn bị cho Nhâm Vân Đằng tiếp tục giảng bài. Tùy ý Nhâm Vân Đằng nói như thế nào, hắn đều là không có động tĩnh. Tu vi đã tới thần hồn cảnh giới Vô Ưu, là thời điểm dần dần học một mình phụ trách một phía. Bước đầu tiên này, trước hết từ hoàn thành Mạc Hà giao phó, dạy dỗ Nhâm Vân Đằng bắt đầu. Mạc Hà đi theo mấy tên tấn hậu Tô Thị con em, lúc rời liền huyện Tử An sau đó, liền lập tức hướng Hoàng Triều Thần Đô phương hướng chạy tới. Trên đường trò chuyện bên trong, Mạc Hà vậy biết cái này mấy tên tấn hầu Tô Thị con em, bọn họ cũng không phải là dòng chánh xuất thân, so sánh với Tô Bạch có thể không có như vậy ưu tú, không có Tô Bạch như vậy phong thái, nhưng là từng cái lời nói cử chỉ vậy đều là vô cùng khéo léo. Người cầm đầu tên là Tô Bân, là tấn hậu Tô Thị ở Vân Châu một tên con em, chủ phải xử lý ở Vân Châu một vài sự vật. Hắn bên người những người khác, tất cả đều là chung quanh châu phủ tấn hậu Tô Thị con em. Bọn họ một phần trong đó người thật ra thì không họ Tô, mà là từ trước đây thật lâu, liền thành tâm ra sức tấn hầu Tô Thị những cái kia trung thần đời sau. Liên lạc đã sớm đặc biệt chặt chẽ, nói bọn họ là tấn hầu Tô Thị con em, cũng không có gì sai. Từ Tô Bân trong miệng, Mạc Hà đại khái biết một ít Tô Bạch mất tích tình huống. Tô Bân biết cũng không nhiều, hắn chỉ biết là Tô Bạch là ở Từ Mạc Hà nơi này cách mở 5 ngày sau. Ở sắp đến gần Hoàng Triều Thần Đô thời điểm mất tích. Thông qua Hoàng Triều Pháp Độ, có thể tìm được lúc ấy Tô Bạch mất tích địa phương. Thậm chí có thể tái hiện lúc đó hình ảnh. Vậy chính là bởi vì như vậy, đối với Tô Bạch gặp gỡ, bây giờ mới nói là mất tích, mà không phải là tử vong. Mạc Hà đồng thời vậy hiểu được, và Tô Bạch có giống vậy gặp. Thật ra thì còn có hai đội người, giống vậy tất cả đều là một phủ tôn sư. Tuổi tác cũng không lớn, cũng có bối cảnh thâm hậu. Căn cứ thần đô tin tức bên kia truyền đến, sự việc có thể là một đám quỷ tu nơi là, còn như là những quỷ tu, bọn họ lại muốn làm gì, bây giờ còn không biết, lần này đi thần đô, chính là chúng ta ba nhà cùng nhau, theo Hoàng Triều tiếp xúc một chút, xem nên như thế nào tìm được người mất tích, sau đó nghĩ cách cứu, ở phía trước đi Hoàng Triều thần đô trên phi thuyền. Tô Bân tiếp tục hướng Mạc Hà cầm trước mặt tình huống giải thích một chút. Bây giờ biết tin tức không hề nhiều. Bọn họ chuyến này đi Hoàng Triều Thần Đô. Chủ yếu cũng là vì dò xét tin tức. Mà bọn họ đoàn người này bên trong. Liền đếm Mạc Hà tu vi cao nhất. Hơn nữa bàn về đạt tới sức chiến đấu. Mạc Hà không sợ chút nào bình thường thuần dương cao thủ. Coi như đi trước Thần Đô. Vậy nhiều có dựa vào chỗ, những chuyện này tự nhiên sẽ không đối với Mạc Hà giấu giếm. Coi như không có trở lên những nguyên nhân này, liền hướng về phía Mạc Hà và Tô Bạch giao tình. Nếu mời Mạc Hà tới, chuyện tình huống cặn kẽ cũng phải cần nói cho Mạc Hà. Quỷ tinh u, nghe được chuyện này có quỷ tu nhúng tay, Mạc Hà chân mày lập tức nhíu lại. Hắn đối với quỷ tu không có hảo cảm gì, bởi vì hắn đến nay gặp được quỷ tu, không có bất kỳ một người nào có thể để cho hắn sinh ra hảo cảm. Ở hắn tu vi tương đối còn thấp thời điểm, liền đã từng gặp qua quỷ tu hại người. Tiền triều thế lực bên trong cũng có nhiều quỷ tu, làm những chuyện kia, để cho Mạc Hà chỉ muốn đem bọn họ trừ chi rồi sau đó mau. Cho nên Tô Bân nói một chút đến quỷ tu, Mạc Hà lập tức liền liên tưởng đến tiền triều thế lực. Mạc Hà thường xuyên thông qua bách gia học đường đường dây, lấy được ngoại giới các loại tin tức, mặc dù cư tại trong Thanh Mai Quan, mấy năm này xuống núi tần số càng ngày càng thiếu, nhưng là đối với trước mắt phát sinh việc lớn, tất cả đều là có hiểu biết. Theo tu vi và tầm mắt không ngừng nâng cao, cộng thêm đạt được tin tức càng ngày càng nhiều, Mạc Hà làm rõ ràng liền một chuyện, đó chính là tiền triều thế lực, ví dụ như ở nhân gian khởi binh câu quỷ các người. Và những cái kia tiền triều quỷ tu, thật ra thì cũng không phải là một phe, mặc dù hai người này đều là tiền triều thế lực, nhưng là lẫn nhau giữa liên lạc cũng không hơn. Hơn nữa đại đa số thời điểm, ở nhân gian những thứ này tiền triều còn sót lại thế lực, cũng sẽ đi mình và những quỷ tu kia phủi sạch, bởi vì những quỷ này tu làm việc tác phong, phần nhiều là một ít quỷ vực mánh khóe, hơn nữa thủ đoạn tương đối tàn nhẫn, mặc dù từ trong lực lượng là một cổ không nhỏ trợ lực, nhưng là danh tiếng quả thật quá kém, và những quỷ này tu dính dấp chung một chỗ. Ngược lại đối với bọn họ khôi phục nghiệp lớn bất lợi. Dĩ nhiên, trên mặt nổi viết rất rõ, bối là như thế nào liền nói không chừng, dẫu sao có chút không quá thuận lợi đặt ở bên ngoài làm chuyện. Giao cho những thứ này quỷ tu tới làm, vậy thì dễ dàng hơn. Không tới mấy ngày, Hoàng Triều từ Hoàng đế mới sau khi lên ngôi. Đối với biên ải chết trận tướng sĩ anh hồn lần đầu tiên sắc phong liền muốn bắt đầu. Những quỷ này tu vào lúc này đối với Tô Bạch ra tay. Chẳng lẽ là muốn phá hoại lần này sắc phong? Bọn họ hẳn không sẽ như thế trang trí chứ? Mạc Hà trong lòng phỏng đoán trước những quỷ này tu mục đích. Nhưng hắn cảm giác được mình cái suy đoán này chính xác có khả năng không lớn. Chuyện liên quan đến biên ải những cái kia chết trận tướng sĩ anh hồn an trí. dù là tiền triều thế lực muốn khôi phục, cũng không nên ở giờ phút quan trọng này tới phá hoại chuyện này. Nói như vậy, chọc giận biên ải tướng sĩ, còn có những cái kia chết trận tướng sĩ người nhà, bọn họ khôi phục nghiệp lớn, liền có thể lúc này ngừng lại. Hơn nữa tộc người cao thủ vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Các ngươi có phải hay không bị âm sát quỷ khí hoàn toàn mê mẩn tâm trí? Lập tức là mới một lần sắc phong, lại đang giờ phút quan trọng này, làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Các ngươi là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt khôi phục nghiệp lớn sao? Ở một nơi bí ẩn, cầu quỹ thẳng ngay trước mặt một đoàn đen nhánh sương mù lạnh giọng nói. Ở nơi này đoàn đen nhánh sương mù bên trong, có thể thấy rõ ràng sương mù hình thành một bức tranh. Trong hình là một cái cả người bao phủ ở bên trong hắc bào, ước chừng lộ ra một bức thương bột mì cho quỷ tu. Nghe được câu quỹ chất vấn lời nói, tên kia quỷ tu cũng không có tức giận, chỉ là thanh tú trên gương mặt nổi lên vẻ tươi cười. Sau đó chậm rãi nói, yên tâm đi, chúng ta không có ngu xuẩn như vậy, sẽ không ở sắc dán lại làm xảy ra chuyện tình gì. Chỉ là muốn thừa dịp cái này cơ hội, giúp các ngươi cầm Liễu tiên sinh lấy ra. Hừ, các ngươi lòng tốt như vậy sao? Sợ rằng vẫn là có những thứ khác mục đích đi. Phần kia đoạt thần bí pháp hẳn bị các ngươi hoàn thiện xong hết rồi đi. Câu quỷ nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, đối với những quỷ này xưa thật không thể tin hết, nếu không nhất định sẽ gặp nhiều thua thiệt. Hắn không tin những quỷ này tu có lòng tốt như vậy, dù là bọn họ khi còn sống là người, hơn nữa giống vậy đứng ở đệ nhị hoàng triều bên này. Có thể hắn trở thành quỷ tu sau đó, tâm trí cũng sớm đã bắt đầu vặn vẹo. Không sai, chúng ta đúng là muốn lợi dụng chuyện lần này, thử một chút xem có thể hay không cầm Hạ Khải những cái kia ẩn núp con chuột bước ra. Có thể đây chỉ là một nhân tiện mục đích, chủ yếu mục đích vẫn là vì khôi phục nghiệp lớn. Mặt mũi thanh tú quỷ tu tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Cầu quỷ mặt không cảm giác nói, ngươi có tin hay không? Cái này cũng không quan trọng, trọng yếu chính là chúng ta đã bắt đầu làm, vậy cũng sẽ không dừng lại. Mặt mũi thanh tú quỷ tu trên mặt lộ ra nụ cười. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi hẳn giúp đỡ chúng ta. Dẫu sao, bây giờ chúng ta những quỷ này tu mới là ở là hoàng triều khôi phục nghiệp lớn cố gắng. Ngươi nói, đúng không? Nghe lời nói này, cầu quỹ lần này cũng không có mở miệng phản bác, bởi vì đối phương nói những lời này đúng là có đạo lý. Mặc dù những quỷ này tu vào lúc này làm ra chút chuyện có chút ngu, nhưng thật so cái gì cũng không làm mạnh hơn Hạ Hiền sau khi lên ngôi, bởi vì đối với tiên hoàng sắc phong, để cho bọn họ những thứ này tiền triều thế lực có khởi binh mượn cớ. Nhưng sau đó một loạt cử động, nhưng thật to suy yếu bọn họ lực lượng. Nguyên bản mong đợi lớn thời cơ tốt, cũng không có như tưởng tượng bên trong như vậy đúng kỳ hạn tới. Ngược lại còn tổn thất không ít nhân thủ, liền liền bị ký thác kỳ vọng rất lớn Liễu tiên sinh, bây giờ cũng bị Hạ Hiền nhốt lại. Lập tức hoàng triều thì phải cử hành mới một lần sắc phong, tiến một bước vãn hồi trước tổn thất danh dự, mà bọn họ nhưng hết lần này tới lần khác không thể xuất thủ ngăn cản. Nếu là đến khi hoàng triều khí vận từng bước một hồi thăng, lần nữa ổn định lại, bọn họ khởi binh thì thật thành một chuyện tiếu lâm. Lúc này có những quỷ này tu ra tay, ít nhất có thể cho Hạ Hiền thêm một chút phiền toái. Sự việc cụ thể nên làm như thế nào, cái này tự chúng ta biết. Nếu như ngươi còn có cái gì không tiện tự mình ra tay, cần chúng ta hoàn thành mục đích, sớm hướng chúng ta thông báo một tiếng đi. Trừ cái này ra, đoạn này thời gian tận lực không muốn liên lạc với chúng ta. Nếu không, sợ là đối với các ngươi danh dự có tổn. Mặt mũi thanh tú quỷ tu âm vang lên lần nữa, nói sau khi nói xong, vậy đoàn hắc vụ vặn vẹo một chút,